Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, quá phát rồ năm. Bên ngoài túc xá, tiểu thỏ cười híp mắt đứng ở Trình Chi Ngôn bên người. Nghe hắn kể tòa này trường học lịch sử, thỉnh thoảng gật đầu, từng đợt gió nhẹ thổi qua, đưa nàng mềm mại tóc dài thổi lên. Nàng bộ dạng phục tùng cười yếu ớt đưa tay phất qua tóc dài bộ dáng. Vậy mà để cho Trình Chi Ngôn trong nháy mắt nhìn thất thần. Trình đại lớp trưởng, chúng ta chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Bất quá thời gian qua một lát, bọn họ ký túc xá ba người kia đã đổi xong quần áo. Cười hì hì đứng ở trên bậc thang, hướng về Trình Chi Ngôn nói chuyện. Ân, đi thôi. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, gật gật đầu, đưa tay dắt qua tiểu thỏ tinh tế tay nhỏ, liền tại phía trước dẫn đường. Ai, chờ chút. Kỷ Lâm Khải một mặt bát quái hề hề biểu lộ áp sát tới, hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Đại lớp trưởng, ngươi còn không giới thiệu cho chúng ta một lần vị này là? Trình Chi Ngôn nhìn Kỷ Lâm Khải một chút, thanh âm thản nhiên nói, đây là Bạch tiểu thỏ. A a, tiểu thỏ muội muội, chào ngươi chào ngươi, ta là Kỷ Lâm Khải. Kỷ Lâm Khải lập tức một mặt nhiệt tình hướng về tiểu thỏ cười, sau đó vươn tay ra dự định cùng với nàng nắm tay. Tiểu thỏ gật gật đầu, nàng một cái tay bị Trình Chi Ngôn nắm ở trong tay, đang chuẩn bị duỗi ra một cái tay khác đi cùng Kỷ Lâm Khải lúc bắt tay, Trình Chi Ngôn giống như lơ đãng ở sau lưng nàng quấn một lần, đứng ở nàng một bên khác đi, thuận thế nắm chặt cái kia nàng dự định cùng Kỷ Lâm Khải nắm tay tiểu chảo. Thanh âm ôn nhu nói, giữa trưa muốn ăn cái gì? Ách, cái gì đều được a. Tiểu thỏ sửng sốt một chút, nhìn xem Kỷ Lâm Khải y nguyên lơ lửng giữa trời tay, có chút xấu hổ hướng lấy hắn cười cười. Được, lão Kỷ, đừng vừa lên đến liền muốn cùng người ta tiểu cô nương nắm tay lôi kéo làm quen. Vương Thước Một, bàn tay xếp tại Kỷ Lâm Khải trên lưng, cười hì hì nói, xem ra Kỷ Hiểu Lam tài học ngươi không có kế thừa xuống tới. Hắn phong lưu ngươi nhưng lại kế thừa không ít sao? Đi, chớ nói lung tung. Kỷ Lâm Khải mặt đỏ lên, nhanh lên đem Vương Thước đập vào trên lưng mình tay đánh rơi. Ngươi là Trình Chi Ngôn muội muội sao? Trương Vũ Phi xem như mấy người bọn hắn bên trong tương đối bình thường, hắn hướng về tiểu thỏ cười cười, sau đó thuận miệng hỏi. Ách, ta. Tiểu thỏ chần chờ một chút, không biết nên trả lời thế nào. Là bạn gái của ta. Trình Chi Ngôn ôm tiểu thỏ bả vai, hời hợt đến rồi một câu. Đứng ở bên cạnh họ mấy cái kia nam sinh lập tức liền trầm mặc. Hai giây về sau, ba người kia đồng thời bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng cười đến. Ha ha ha, Trình Chi Ngôn, bình thường làm sao không nhìn ra ngươi như vậy có hài hước tế bào a. Vương Thước cười đến một bên lau nước mắt một bên hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ngươi nói ngươi có bạn gái, mấy người chúng ta lại chưa từng hoài nghi ngươi, nhưng là ngươi cần phải cầm nhà mình muội muội đến giả mạo bạn gái sao? Phương diện pháp luật thế nhưng là cấm chỉ họ hàng gần kết hôn. Là, Kỷ Lâm Khải một mặt không vui biểu lộ hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ngươi thành thật khai báo, có phải hay không sợ mấy người chúng ta ngấp nghé muội muội của ngươi, cho nên mới nói nàng là bạn gái của ngươi? Ai, cần phải dạng này sao? Chúng ta cũng chính là nhìn muội muội dáng dấp đáng yêu, suy nghĩ nhiều nói với nàng nói chuyện mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Vũ Phi nháy mắt mấy cái, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là khóe môi bên trên ý cười hoàn toàn là nghẹn đều không nín được. Trình Chi Ngôn nhíu mày, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó nhìn xem ba người bọn họ cười, không nói lời nào. Được, đừng làm rộn, mau nói cho chúng ta biết muội muội lên năm thứ mấy, năm nay bao nhiêu tuổi. Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng. http://tiuyencv.com/nzoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http